Tu La Vũ Thần, chương 442, Trương Thiên Dực, gocchuyenaudio.com, thanh niên nam tử tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, đã là đi tới dựa vào trên núi tiến nhập Sở Phong cùng Tử Linh tầm mắt. Hắn cước đạp hư không, khoanh tay mà đứng, vốn là mặt không chút thay đổi đánh giá Sở Phong lấy Tử Linh một phen, rồi mới lên tiếng, Sở Phong, Tử Linh ta ở chỗ này chờ các ngươi hai người đã lâu rồi, ngươi là người phương nào? Nhìn thấy người này, Sở Phong cao giọng quát. Ta nghĩ ngươi hẳn là nghe qua tên của ta, ta vốn là Thanh Long Tông đệ tử Trương Thiên Dực. Trương Thiên Dực nói, ngươi chính là Trương Thiên Dực Trương Sư Huynh. Nghe được lời này, Sở Phong không khỏi mừng thầm, bởi vì Trương Thiên Dực vốn là làm Thanh Long Tông đệ tử, lúc trước hắn hành động cũng đều là làm Thanh Châu làm vẻ vang chuyện tình, theo lý mà nói hắn hẳn là cùng Sở Phong đứng ở mặt trận thống nhất. Trương Sư Huynh, ngươi cũng xứng như vậy gọi ta. Chấm, nhưng là thế nào từng muốn, nghe được Sở Phong trong lời nói sau kia Trương Thiên Dực cũng mày kiếm dựng thẳng, trong đôi mắt thậm chí tràn ngập ra tầng tầng sát khí. Trương Sư Huynh, hay là Sở Phong có gì đắc tội chỗ? Sở Phong khó hiểu hỏi, hắn cùng với Trương Thiên Dực lần đầu tiên gặp mặt hẳn là cũng không ăn Tết mới là. Hừ, ngươi Sở Phong chọc giận Lăng Vân Tông, khiến cho ta Thanh Long Tông bị san thành bình địa, tiền bối hơn nghìn năm cơ nghiệp hủy hoại trong chốc lát, ngươi còn không biết xấu hổ nói là Thanh Long Tông đệ tử. Còn không biết xấu hổ kêu sư huynh của ta, chấm, ta Trương Thiên Dực nay ngày liền thay Thanh Long Tông thanh lý môn hộ thu dọn ngươi này bất hiếu đệ tử. Trong lúc nói chuyện Trương Thiên Dực trong mắt sát khí càng thêm đặc hơn vài phần, tay trái hư nắm thành cung, tay phải hư lạp thành tên, theo sau chỉ thấy song trường mở lạp, vạn đạo kim mang liền bạo xè mà ra che trời tới ngày, hướng Sở Phong áp bách mà đến. Trương Thiên Dực sử dụng chính là Thanh Long Tông vũ kỹ, bách biến cung. Ầm ầm long, bách biến cung, tới Sở Phong bọn hắn hiện giờ trình tự tuyệt đối không tính là cường hãn vũ kỹ, nhưng là ở Trương Thiên Dực thi triển ra cũng tuyệt đối có hủy diệt sinh hiểu rõ uy lực. Vạn đạo tên mũi nhọn trên không trung bay múa, quanh mình không gian một trận mấp máy, nơi đi qua hiện ra đạo đạo hắc tuyến, giống như cả thiên không đều phải bị đâm phá thông thường, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Thực lực của hắn thật không ngờ mạnh. Giờ khắc này, đồng dạng đem bách biến cung tu luyện lô hỏa thuần thanh Sở Phong, cũng là không khỏi hai. Mắt tỏa sáng, chân mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện này Trương Thiên Dực chiến lực thực tại khủng bố, dù cho bách biến công như vậy vũ kỹ, ở trong tay hắn cũng là phát huy ra cực kỳ đáng sợ uy lực. Nếu như nói, lúc trước kia tu vi ở Thiên Vũ Tam Trọng bách diện lão nhân, đã có thể xem như Thiên Vũ Tam Trọng bên trong vương giả, như vậy này Trương Thiên Dực liền có thể nói phải vương giả trong đích vương giả, hắn chiến lực so với vị kia bách diện lão nhân còn cường đại hơn mấy lần không dứt. Thanh lý môn hộ, ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn, bổn cô nương nhưng thật ra muốn lĩnh giáo hạ xuống, ngươi đến tột cùng có gì kỹ năng, dám can đảm nói lớn như thế nói. Đúng lúc này, Tử Linh xuất thủ, nàng ý niệm chuyển động, bàng bạc lam sắc kết giới tựa như cùng cháo nước thông thường mãnh liệt mà ra trên bầu trời ngưng. Tụ thành sổ đạo kết giới vách tường, phân cách ở cuối chân trời. Kết giới kia thường làm hơi mờ lam sắc ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, giống như thạch anh thông thường rực rỡ tươi đẹp, phi thường xinh đẹp, chính yếu chính là Tử Linh lam sắc kết giới không phải là nhỏ, tản ra kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác. Phanh phanh phanh phanh, nhưng mà ngay khi Trương Thiên Dực bách biến cung bay vút tới hết sức, kia vốn kiên cố không phá vỡ nổi lam sắc kết giới, thậm chí giống như thủy tinh thông thường, bị ngươi vạn đạo kim mang nhất nhất đánh nát, từ trên bầu trời rơi rụng xuống, theo sau tiêu tán. Làm sao có thể, hắn lại có thể phá vỡ của ta kết giới. Giờ khắc này, chớ nói Sở Phong, tựu liên Tử Linh cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, cặp kia trong mắt đẹp tràn ngập ra giật mình chi sắc. Tử Linh, là ai? Chính là thiên tứ thần thể, nhất là bước vào thiên vũ cảnh lúc sau Tử Linh lực lượng so sánh với huyền vũ cửu trọng là lúc sớm là không thể cùng ngày mà nói. Dựa theo Tử Linh phỏng chừng, thiên vũ tứ trọng người tuyệt đối không phải là của nàng đối thủ, nàng nếu đem hết toàn lực trong lời nói, thiên vũ ngũ trọng người đều không phải là của nàng đối thủ, dù cho thiên vũ lục trọng người cũng có thể chiến, đây là sự cường đại của nàng chỗ, nghịch thiên chiến lực không kém chút nào sắc cho Sở Phong, thậm chí còn cần qua. Nhưng là trước mắt đây là cái gì tình huống? Này Trương Thiên Dực rõ ràng chính là thiên vũ tam trọng, nhưng là lại có thể dễ dàng phá vỡ Tử Linh kết giới, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh Trương Thiên Dực chiến lực cũng là phi thường khủng bố, ít nhất vượt xa thiên vũ tứ trọng, thậm chí có thể so với thiên vũ ngũ trọng người, thật là có chút thủ đoạn. Đối mặt như thế cường hãn Trương Thiên Dực, Tử Linh cũng là không thể không còn thật sự đối đãi, tay nàng trường một phen, uy vũ khí phách linh lung chiến xa liền xuất hiện ở trong tay, theo sau đối với trời cao ném ra, cấp tốc mở rộng, chắn Sở Phong cùng Tử Linh trước người. Keng keng keng keng, không thể không nói, Trương Thiên Dực thế công thật sự rất mạnh, cho dù là Linh Lung chiến xa cái này đội kỵ binh chặn đường, nhưng ngay khi kia kim sắc tên, va chạm vào Linh Lung chiến xa hết sức, vẫn sẽ phát ra sắt thép đan vào giống như tiếng vang, thậm chí, đem Linh Lung chiến xa oanh kích chậm rãi rút lui. Đi, đột nhiên Tử Linh chợt quát một tiếng, Linh Lung chiến xa rồi đột nhiên cố gắng gần, bí mật mang theo lên không thể địch nổi uy thế, nghiền đè nặng vỡ tan hư không, hướng. Trương Thiên Dực phương hướng bạo lướt mà đi. Hảo một món đồ chiến xa đội kỵ binh, vừa vặn ta thiếu văn kiện phương tiện giao thông, cái này ta tự thu hạ. Nhưng mà đối mặt kia mạnh mẽ như thế Linh Lung chiến xa, Trương Thiên Dực cũng cười ha ha, theo sau tụ bào vung lên, bàn tay Trình Ưng Chảo hình dạng đột nhiên tìm hiểu, một tầng bàng bạc thiên lực liền bay vút mà ra, trên không trung hóa thành một con chừng mấy chục thước bàn tay to, một tay lấy Linh Lung chiến xa bắt ở trong tay. Không tốt, giờ khắc này Tử Linh thầm kêu không tốt bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện kia Trương Thiên Dực lực lượng thật sự quá mạnh mẽ cường đến xa xa vượt qua dự liệu của nàng. Giờ phút này kia Trương Thiên Dực đang ở đối kháng Linh Lung chiến xa lực lượng, muốn mạnh mẽ đem Linh Lung chiến xa chế phục sau đó thu vào trong túi. Giới Linh đi, dưới. Loại tình huống này, Tử Linh ý niệm vừa động, nhất đạo kết giới đại môn hiện lên ở cuối chân trời, mà vị kia tiên linh giới Linh cũng là từ giữa đi ra. Trải qua trong khoảng thời gian này cắn nuốt căn nguyên cùng với tự thân tu luyện, vị này đến từ trước linh giới linh tu vi cũng là phình to, dĩ nhiên tăng lên tới thiên vũ tam trọng. Hơn nữa giới linh độc hữu chính là lực lượng, xa so với bình thường tu vũ người cường đại hơn rất nhiều, chiến lực có thể so với thiên vũ tứ trọng. Giờ phút này giới linh bay vút mà ra, cầm trong tay một phen kim sắc trường kiếm, bí mật mang theo lên kia độc hữu chính là khí thế, liền không chút do dự hướng Trương Thiên Dực công giết đi qua. Đây cũng là giới linh. Quả nhiên là thú vị sinh vật, vừa vặn cũng cho ta biết một chút về, này đến từ cái gọi là linh giới truyền thuyết sinh vật đến. Tột cùng mạnh bao nhiêu hãn, đối mặt ngay mặt đánh úp lại giới linh, Trương Thiên Dực như cũ không sợ chút nào, một bàn tay vẫn ngưng tụ thiên lực gắt gao bắt lấy giữa không trung dãy rụa Linh Lung chiến xa, mà tay kia thì còn lại là đột nhiên nắm lên, vận dụng bách biến công đích thủ đoạn, ngưng tụ ra một phen kim sắc trường kiếm, lại dùng một tay tới đón chiến tiên linh giới linh. Cách trương.